Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2885, ba tên hợp thể trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Hoa Lĩnh, Huyết Hoa Nhất Tộc Hang Ổ Nhất Tọa khí thế to lớn huyết sắc cung điện, bài vòng trên viết Huyết Hoa Điện. Tam cái chữ to màu vàng, 6 nam 1 nữ 7 tên hợp thể tu sĩ tụ tập trong đại điện, một tên người mặc trường bào màu tím lão giả ngồi ở chủ vị lên, lão giả mặt chữ điền nghiêm chỉnh, hai con ngươi sáng ngời có thần, cấp người một chủng không giận tự uy cảm giác, khí tức trên thân hạo như hãn hải, Huyết Hoa Nhất Tộc tộc trưởng Cổ Minh, hợp thể trung kỳ. Y đạo hữu, đa tạ ngươi dẫn người trợ giúp, nếu không lần này, chúng ta thật đúng là ngăn không được nhân tộc tiến công. Cổ Minh nhìn về phía một tên tai to mặt lớn kim bào lão giả cảm kích nói. Kim bào lão giả là Lôi Đường Nhất Tộc trưởng lão Y Lôi, có hợp thể trung kỳ tu vi. Cổ Minh vạn vạn không nghĩ tới, Lôi Đường Nhất Tộc chủ động tới trợ giúp, tích tộc 10 cái phụ thuộc chủng tộc đều không tốt qua, trên cơ bản tất cả quét trước cửa tuyết, gặp được cường địch tựu thỉnh cầu tích tộc trợ giúp. Trợ giúp, nghiêm chỉnh mà nói, ta là tới hoán đổi các ngươi, ta phụng dịch đạo hữu mệnh lệnh, đến đây hoán đổi các ngươi, ngươi phái 2 tên hợp thể, 50 danh luyện hư cùng 500 vị hóa thần tu sĩ đi chúng ta Lôi Đường Nhất Tộc. Y Lôi nghiêm mặt nói. Nhân tộc công pháp bí thuật đông đảo, một môn phái tự có nhiều chủng công pháp, thần thông khác nhau, mà tích tộc các loại chủng tộc thần thông cơ bản giống nhau. Giao thủ thời gian dài, nhân tộc có khả năng căn cứ bọn hắn thần thông, triệu tập khắp đừng bọn hắn tu sĩ hoặc là bảo vật đối phó bọn hắn, cái này khiến bọn hắn 10 phần bị động. Lần này nhân tộc công kích Huyết Hoa Nhất Tộc chính là chứng minh tốt nhất, Thanh Nguyên Chân Quân mượn tới trọng bảo đối phó bọn hắn, Huyết Hoa Nhất Tộc một vị hợp thể tu sĩ bản thân bị trọng thương, chấn tộc chi bảo hóa huyết bình cũng bị hao tổn, tốt tại không có bị hủy diệt, bất quá uy lực to lớn giảm xuống, trong thời gian ngắn không có cách nào chữa trị. Hoán đổi, Cổ Minh nhướng mày, Dịch Phong rất sớm đề cập qua này sự, bất quá bọn hắn đều không đồng ý, người nào vui lòng giúp người khác giữ gia môn, đại địch binh lâm thành hạ, không bảo vệ chủng tộc của mình, chạy tới bảo hộ chủng tộc khác, bọn hắn cũng không có đại độ như vậy. Đánh tới hiện tại, Huyết Hoa Nhất Tộc các loại chủng tộc đều nếm đến nhân tộc lợi hại, hoán đổi đối bọn hắn có chỗ tốt. Không sai, đây là Dịch đạo hữu thủ lệnh, ngươi cũng nhìn thấy, nhân tộc chuẩn bị khắc chế bảo vật, các ngươi lập tức tự bị thiệt lớn, chúng ta đóng giữ cứ điểm chính là chúng ta Lôi Giác Nhất Tộc địa bàn, các ngươi đóng giữ cứ điểm chính là các ngươi Huyết Hoa Nhất Tộc địa bàn. Y Lôi lấy ra một khỏa kim quang lấp lóe viên châu, đưa cho Cổ Minh. Đơn giản tới nói, chính là đổi địa bàn đóng giữ, cứ như vậy, có thể càng dễ đối phó nhân tộc, mà lại phụ thuộc chủng tộc muốn làm phản độ khó cao hơn. Làm như vậy cũng có tệ nạn, không phải một chủng tộc, nếu như hang ổ bị công phá, từ bên ngoài đến trợ giúp tu sĩ không nguyện ý tử chiến. Cổ Minh tiếp nhận kim sắc viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết, một vệt kim quang bay ra, hóa thành Dịch Phong hư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ đạo hữu, ta phái Y đạo hữu hoán đổi các ngươi thuyên truyền ngang nhau số lượng tu sĩ tiến về Lôi Giác Nhất Tộc, bằng không thì cùng nhân tộc tu sĩ đấu pháp, chúng ta rất bị động, dù sao bọn hắn thăm dò rõ ràng các ngươi thần thông cùng thủ đoạn, có thể triệu tập khắc chế các ngươi tu sĩ đối phó các ngươi, đúng, ngươi hậu nhân đã tiến vào hợp thể kỳ, hắn độ thất cửu lôi kiếp bị thương nhẹ, ta đã cho hắn đan dược chữa thương, chờ thương thế hắn tốt liền có thể lấy đi gặp ngươi, nếu là ngươi có rảnh cũng có thể đến Thiên Tích Sơn mạch thăm hỏi hắn. Dịch Phong hư ảnh mở miệng nói ra, ngữ khí nghiêm khắc. Nói xong lời này, Dịch Phong hư ảnh tàn đi. Huyết Hoa Nhất Tộc nhiều vị trưởng lão hậu nhân đều tại Thiên Tích Sơn mạch, tích tộc vạch ra một khối địa bàn an trí bọn hắn, cung cấp tu tiên tài nguyên, Cổ Minh có thể tùy thời vấn an bọn hắn. Cổ Minh trầm ngâm nửa ngày, đáp ứng, hắn cũng thấy được Y Lôi thần thông, có bọn hắn hiệp trợ, phòng thủ biết nhẹ nhõm một chút. Hắn hậu nhân vừa tiến vào hợp thể kỳ, lúc này vi phạm Dịch Phong mệnh lệnh, làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến hắn hậu nhân. Cổ Minh một tờ lệnh dưới, 2 tên hợp thể, 50 danh luyện hư cùng 500 vị hóa thần tu sĩ điều đi Lôi Giác Nhất Tộc hiệp trợ Lôi Giác Nhất Tộc đối phó nhân tộc. Tích tộc 10 cái phụ thuộc chủng tộc lẫn nhau điều động nhân thủ, nhân tộc thế công gặp khó, Dạ Xoa tộc cùng Tinh Hỏa tộc ảnh hưởng không lớn, dù sao thủ đoạn của bọn hắn cũng liền những cái kia, tích tộc chủ yếu là nhằm vào nhân tộc, cũng là phòng ngừa phụ thuộc chủng tộc đầu hàng địch. Càn Lôi Sơn mạch nhất tọa dốc đứng cao phong, đỉnh núi có nhất tọa màu xanh gác lửng, bảng trên viết Thanh Liên Các, tam cái màu xanh đại tử, vương gia tộc nhân phần lớn tụ tập ở chỗ này, vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự mình tọa chấn, ngũ quang sơn mạch cũng có vương gia tu sĩ, số lượng không nhiều. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đánh hạ ngũ quang sơn mạch không có khả năng đem lợi ích chắp tay nhường ra đi. Bộ phận tộc nhân tại ngũ quang sơn mạch khai thác ngũ quang ngọc, Thất Tinh môn cùng Liêu gia cũng phái nhân khai thác ngũ quang ngọc, người nào khai thác đi ra chính là của người đó, đóng giữ Càn Lôi sơn mạch tu sĩ đều là vương gia nhân, khai thác đi ra Càn Lôi khoáng thạch phần lớn là vương gia, bộ phận là khai thác nhân viên. Vương gia ăn thịt phụ thuộc thế lực cũng có thể ăn canh. Một cái đường hầm mỏ bên trong, thạch bích gập ghềnh, mơ hồ chiếu rọi xuất một trận ngân quang. Lâm Thiên Phong thôi động pháp tướng, công kích thạch bích. Hắn vốn cho rằng lại có một tràng ác chiến, cho đến trước mắt, bọn hắn đều không có gặp được cái gì tổn thất nặng nề, ngược lại phát một số lớn tài. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không có diệt sát hai tên hợp thể, chỉ hủy đi địch nhân nhục thân, nộp lên Nguyên Anh, xem như chiến công, dựa theo chiến sự quy định coi như hắn nhóm chém giết hai tên hợp thể công lao không nhỏ. Kiến thức đến Thanh Liên Tiên Lữ thực lực kinh khủng, Lâm Thiên Phong càng là khăng khăng một mực là vương gia hiệu lực. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, quặng mỏ lắc lư đứng lên, tiếng cảnh báo đại hưởng. Lâm Thiên Phong vội vàng thu hồi pháp tướng, bay ra ngoài. Rời đi quặng mỏ phía sau, hắn kinh ngạc phát hiện Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phiêu phù ở không trung, sắc mặt ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi lập tức truyền tống rời đi trở về Thiên Nghiêu Sơn Mạch, mặt khác hai nơi cứ điểm nhân thù cũng gọi trở về. Vương Trường Sinh phân phó nói, tại đây có xây truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống về Thiên Nghiêu Sơn Mạch. Hắn không nghĩ tới, địch nhân coi trọng như vậy hắn, phái tam vị hợp thể tu sĩ đến đây đối phó bọn hắn, đều là hợp thể trung kỳ, biện hao đều xuất thủ còn vận dụng chấn tộc chi bảo càn lôi nhận thực để mắt bọn hắn. Hợp thể tu sĩ giao thủ, Đoạn Thông Thiên chờ nhân không thể giúp bận rộn, lưu tại nơi này chỉ làm liên lụy bọn hắn, Vương Trường Sinh vận dụng chấn hồn la, bọn hắn nhưng ngăn cản không được. Càn lôi sơn mạch ngoại vi, biện hao lăng không đứng ở trên không, thần sắc lạnh lùng. Một tên gầy trơ xương như củi áo xám lão giả đứng tại biện hao bên tay trái, vẻ mặt sát khí. Áo xám lão giả hai mắt nhỏ bé, lóe ra xâm nhiên hàn quang. Bạc Quang, hợp thể trung kỳ tích tộc uy tín lâu năm hợp thể tu sĩ. Một tên dáng người thẳng tắp áo tím nam tử đứng tại biện hao bên tay phải, chau mày. Bạc Ngọc, hợp thể trung kỳ tích tộc nhân tài mới nổi, Bạc Ngọc tại tích tộc rất nhiều hợp thể bên trong, hắn xem như tương đối ưu tú. Nói thật, vừa biết được tin tức thời điểm, Bạc Quang cùng Bạc Ngọc đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, Dịch Phong thế mà phái bọn hắn đi đối phó hai tên hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Khi bọn hắn giải Thanh Liên Tiên Lữ sự tích phía sau, cũng hiểu. Bọn hắn vừa bắt đầu là nghĩ phái một tên hợp thể ẩn vào đi, nội ứng ngoại hợp, bất quá cảm giác độ khó rất cao, coi như thành công, lấy Thanh Liên Tiên Lữ thực lực, một tên hợp thể trung kỳ tu sĩ chính là đi chịu chết. Động thủ, không cần lưu thủ, bọn hắn không phải phổ thông hợp thể tu sĩ, không nên khinh thường. Bạc Quang nói, lấy ra một cái kim quang lấp lóe quạt ba tiêu bên ngoài có con nhện, Ngô Công thiềm thừa 5 người độc trùng đồ án, linh khí kinh người. Ngũ độc diệt hồn phiến, trung phẩm thông thiên linh bảo. Hắn nhẹ nhàng một cái, một cỗ tanh hôi khó nghe ngũ sắc chướng khí bao phủ mà xuất thẳng đến đối diện mà đi. Cách chương.